Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 148, có nơi nào thôn dã hơn ranh giới nơi ở của con người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 50 buổi sáng, hầm ngục, và với những thứ này chúng tôi tiếp tục đi xuống những tầng thấp hơn của hầm ngục. Thay vào đó, đó là tất cả những gì tôi làm. Đi xuống cầu thang, nhặt sách, tiến đến cầu thang tiếp theo. Và nhóm đột kích được thành lập để thách đấu với boss tầng trong hầm ngục hiện đang tham gia vào một cuộc trò chuyện sôi nổi về thời trang. Lớp trưởng Thiết Giáp San, người lúc này đã kết thúc cuộc tắm máu láo xược của mình, cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của các cô gái về quần áo. Chà, cô ấy thậm chí còn tháo mũ hộ vệ ra và đang trò chuyện vui vẻ. Vậy nên ổn thôi, tôi đoán vậy. Nhưng có thực sự như vậy không? Trên tầng 30 là một căn phòng khác với một cuốn sách từ bộ truyện chưa từng thấy có tên là Về Quê Sống Ẩn Giật. Tôi biết ngay mà, đã đủ về miền quê rồi nhé. Còn gì thôn dã hơn biên giới không? Rừng Quỷ Quyệt ư, đó là nơi tôi ở mà. Tôi không nghĩ có thể đi đến nơi thôn dã hơn thế được á. Nhưng tôi không được tận hưởng cuộc sống chậm rãi chút nào. Tôi làm việc mỗi đêm như một con ngựa luôn. Tôi có phải đi đến tận cùng thế giới cho cuộc sống khép kín của mình không? Có lẽ đó là điều Run nên làm. Nghỉ hưu và sống một cuộc sống chậm rãi. Nghĩ lại thì, không còn gì tuyệt hơn thế nữa sao? Tôi có thể nghỉ hưu luôn được không? Nhưng khi đọc nội dung, có vẻ như đây là một cuốn sách hướng dẫn về nông nghiệp và chăn nuôi. Một cuốn sách đủ uyên bác để được gọi là sách giáo khoa. Một cuốn sách hướng dẫn hoàn hảo cho công cuộc cải tạo nông nghiệp ở vùng biên cương. Chắc chắn đây phải là kết quả của việc cắm flex trước đó. Không phải vô cớ mà nó lại dành nhiều thời gian ở đây như vậy. Khi chúng ta quay lại, tôi sẽ nhờ những tên ô ta, những người cũng am hiểu về gian lận hành chính, đọc nó và sau đó tham khảo ý kiến của họ. Với điều này, chúng ta sẽ có thể kết hợp chăn nuôi vào các cải cách nông nghiệp. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy rằng có một chút vấn đề với cách họ đặt tên sách trên thế giới này. Họ nên xuất bản cách đặt tên sách trước. Tôi đặc biệt muốn tác giả của những tựa đề kiểu cách để đọc cuốn sách đó. Nghiêm túc đấy. Và không có gì thú vị hay hấp dẫn xảy ra. Chúng tôi đã đến tầng 35. Lớp trưởng Thiết Giáp San quá chú tâm vào chuyện này rồi sao? Thám hiểm hầm ngục biến thành một chuyến thám hiểm hang động à? Và một căn phòng ẩn khác. Đến thời điểm này, gần như đã xác nhận được rằng cứ 5 tầng sẽ có một căn phòng ẩn. Đúng như dự đoán, căn phòng ở tầng 35 có một cuốn sách. Bách khoa toàn thư về kỹ năng vũ khí, đúng rồi. Nó ô dụng, ý tôi là, kỹ năng vũ khí được dùng cho một cuộc đấu tay đôi trực diện. Đúng không? Không đời nào tôi có thể làm như kiểu ẩu đả, ai gục ngã trước sẽ thua, hay gì đó tương tự. Tôi sẽ chết thiệt á, mặt khác, vì việc đấm nhau bằng kỹ năng vũ khí là chuẩn mực ở đây. Nên rào cản LV trở thành một yếu tố rất lớn. Vì chuyển động của kỹ năng vũ khí quá lớn, nó ngăn cản việc né tránh và tránh đòn tấn công. Chúng tấn công mạnh và nhanh, nhưng cũng để lại một khoảng sơ hở lớn. Đó là lý do tại sao tôi không thể sử dụng bất kỳ thứ nào trong số đó. Vì vậy tôi không cần thứ này. Chà, nếu chúng ta chia sẻ nó, mọi người sẽ đọc nó. Và những tên Ota đã bắt đầu nghiên cứu truy thuật. Vì vậy điều này là hoàn hảo. Có vẻ như cũng có một số đòn tấn công khá bẩn. Vì vậy có thể học chúng cũng ổn. Nhưng ở LV10 trở lên thì có thể vô nghĩa. Và câu chuyện về quần áo vẫn tiếp tục. Họ định bắt tôi làm thêm bao nhiêu bộ quần áo nữa. Tôi có tiếp tục sản xuất nhỏ cho đến khi đưa thị trấn lên trình độ công nghiệp hóa hiện đại không? Hãy gửi một kế hoạch mới cho Merpapa San. Tôi phải khiến ông ấy ưu tiên nhu yếu phẩm hàng ngày và quần áo. Tình hình lương thực sẽ dần được cải thiện khi ngày càng có nhiều thặng dư xuất hiện với những cải tiến trong nông nghiệp. Đối với nhà ở, chúng ta đã xem xét những thứ cơ bản từ kiến trúc hiện đại và nộp kế hoạch cho nó. Nhưng quần áo đang tụt hậu. Trước hết, chúng ta cần bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp từ nghề dệt và tạo ra nguồn cung cấp nhiều loại vải phong phú. Họ có thể tự học và bắt chước các thiết kế, nhưng chúng ta cần một cỗ máy dệt ma thuật quy mô lớn. Ở thế giới nào mà một người có nhu cầu cấp thiết phải tạo ra bản thiết kế cho một cỗ máy dệt khổng lồ để bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp cho công việc phụ ban đêm của họ? Ý tôi là, chúng tôi có 21 cô gái và chỉ có 10 chàng trai. Trong đó có 4 đứa OTA, không thể đọc được bầu không khí và do đó không có quyền phát biểu trong các cuộc họp. Và còn có 5 đứa MOCA nữa. Mấy nam sinh kiểu đó không có tiếng nói nào cả. Trước hết, không đời nào các nam sinh cao trung có thể chống lại các cô gái dễ thương. Và có tới 21 cô gái. Ngay cả bây giờ, vẫn có 11 cô gái và một chàng trai. Trông có vẻ giống như một bữa tiệc harem đối với người ngoài. Nhưng thực tế thì lại ngột ngạt lắm á. Ý tôi là, tôi đang bị choáng ngợp á, bởi số lượng á. Trên hết, vì họ giỏi về từ ngữ, nên họ có lợi thế hơn các chàng trai ngay cả khi có số lượng bằng nhau. Sự cân bằng quyền lực thật tàn khốc, đó là cách chúng tôi có được bầu không khí mà các cô gái không thể bị phản đối. Đây là sự quấy rối của ngành công nghiệp nhà cô đơn sao? Chà, không đời nào tôi cảm thấy tệ khi được bao quanh bởi một nhóm các cô gái quyến rũ. Đẹp mắt, thật tuyệt, nhưng phải mất rất nhiều công sức. Nói thật đấy, và có lẽ tôi dễ bị lung lay. Mặc dù vậy, vì thấy vui khi thấy những cô gái cười và mỉm cười. Tôi kết thúc bằng việc làm đồ ngọt, đồ ăn, quần áo và phụ kiện. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ khuôn mặt của họ khi tôi gặp họ ở rừng quỷ quyệt. Sợ hãi, mệt mỏi, méo mó vì đau buồn và tuyệt vọng. Biểu cảm trống rỗng và hoàn toàn chán nản. Khuôn mặt nói rằng họ đã từ bỏ mọi thứ. Tôi vẫn không thể quên họ. Đó là lý do tại sao tôi không muốn họ làm những khuôn mặt như vậy nữa. Tôi không muốn bao giờ nhìn thấy điều đó nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn họ luôn mỉm cười, vui vẻ và hạnh phúc. Và đó là lý do tại sao tôi phải làm thêm giờ bắt buộc bất tận để làm đồ thủ công ở nhà. Tôi nên chút giận lên những tên OTA và MOCA vô dụng khi chúng ta trở về. Nhất định phải làm thế. Như tôi nghĩ, còn có một căn phòng ẩn khác ở tầng 40 nữa á. Vậy đây rốt cuộc là hầm ngục của hiệu sách à? Sẽ có tủ sách ở tầng cuối cùng sao? Ok, hôm nay chúng ta hãy dọn sạch nó nào. Chúng ta sẽ đi xuống tận cùng. Tôi cấm làm ngập hoặc đốt nơi này nhá. Hay đúng hơn, mọi người có thể làm hỏng sách nếu nổi điên đó. Vậy có lẽ chúng ta sẽ vào tầng sâu nhất chỉ với lớp trưởng thiết giáp San và tôi thôi nhỉ. Lớp phó B San chắc chắn không thể đến đó. Vâng, cô ấy là đại hiền giả. Một loại ma thuật quy mô lớn được sử dụng ở một nơi như vậy có thể phá hủy những cuốn sách. Nhưng đó không phải là điều tôi lo lắng. Vấn đề thực sự là trong chiến đấu. Cô ấy về cơ bản là chúa tể của sự hủy diệt. Cô ấy đập, đâm, chặt, ném, hoàn toàn phá hủy mọi thứ xung quanh luôn á, và cô ấy cũng vung chúng xung quanh. Phá hỏng cả sự tập trung của tôi nữa, vì một lý do nào đó, đôi khi, mặc dù nhìn thẳng vào kẻ thù trong khi chiến đấu, tôi vẫn cứ liếc nhìn cặp đào bồng ấy của lớp phó B San với Rasengan. Nếu có sách thì tụi tớ cũng không sao khi để cả hai đi. Nhưng tụi tớ lo cho hai người lắm, nên tất cả sẽ đi cùng. Ngoài ra, có phải cậu vừa có một đoạn hồi tưởng kỳ lạ nào đó ở phần cuối câu không? Có tội nhé. À, trời ơi, một căn phòng ẩn ở một nơi như thế này sao? Một cuốn sách khác sao? Là Herbology, tụi tự hỏi nó nói về cái gì vậy nhỉ? Vâng. Đó là một cuốn sách hay. Mọi cuốn sách chúng tôi tìm thấy cho đến nay đều bị cầm á. cuốn sách này nói về thực vật y học và việc tạo ra thuốc, đặc biệt về dược phẩm để điều trị bách bệnh, nói về y học thời Trung Cổ, đó là các giải pháp thảo dược, ma thuật và nấm có thể giúp phục hồi, nhưng chúng không thực sự chữa lành. Nấm và thuốc có thể chữa lành rất hiếm và do đó rất tốn kém. Tất nhiên, điều đó là không đủ. Cuốn sách này nên được sao chép và phân phối ngay lập tức. Không có ích gì khi tôi là người duy nhất học được điều này. Có một giới hạn về những gì một người có thể làm. Nhưng một cuốn sách có thể truyền đạt kiến thức của mình cho nhiều người. Nếu nhiều người thu thập các loại thảo mộc và tạo ra một lượng lớn thuốc từ đó thì sẽ cứu được nhiều người hơn nữa. Vì vậy, bây giờ tôi có nhiều việc hơn trên tay. Lớp trưởng Thiết Giáp San, lũ quái vật đang trở nên mạnh hơn. Vì vậy đừng chạy đi một mình nhé. Ờ thì, anh biết là em sẽ ổn thôi. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm nhé. Cô gật đầu, nên tôi đoán là đã đồng ý. Chúng tôi đã ở tầng 45 rồi. Lớp trưởng Thiết Giáp San sắp đạt LV30. Nhưng chỉ số của cô vẫn đủ thấp và sẽ ở mức nguy hiểm nếu nhận một đòn từ Boss. Trên hết, lũ quái vật xuất hiện theo bầy. Mỗi con đều có những đòn tấn công khó nhằn, nên chúng tôi không thể lơ là cảnh giác. Có 5 con quái vật trên đường đến căn phòng ẩn. Không, còn 2 con nữa sau 5 con đó. Vậy là có 7 con quái vật. Phía trước có 7 quái vật. Vì là tầng 45, chúng hẳn là thú Chimera LV45. Một bầy thú Chimera nên hơi khó chịu, chúng khá khó giết. Vì vậy, mọi người, hãy thật cẩn thận. Và chúng cũng là loài quái vật nguy hiểm nhất ở đây cho đến tầng 49, thú Chimera. Là sự kết hợp của nhiều loại quái vật thuộc nhiều loại động vật khác nhau. Chúng cũng có nhiều đầu, tim và thậm chí là ma thạch. Thường thì không thể giết chúng chỉ bằng một đòn. Đối với những đối thủ như vậy, những loại chiến binh mạnh mẽ sẽ phù hợp hơn là những kẻ giết người né tránh chỉ bằng một đòn. Rủi ro thấp hơn nhiều. Và điểm rắc rối nhất của thú Chimera là khả năng hấp thụ năng lực của kẻ thù mà chúng ăn. Chỉ vì nó là thú Chimera, không có gì đảm bảo rằng nó không thể sử dụng ma thuật. Và không có gì để nói nó có thể che giấu điều gì khác. Nguy cơ của một kịch bản tồi tệ không thể xảy ra ở đây là rất cao. May mắn thay, đây chỉ là những con quái vật mới hồi sinh gần đây. Nên số lượng chỉ có một vài con, và tôi khá chắc là chúng không có khả năng điều khiển hay tấn công đặc biệt. Nhưng không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong một cuộc cận chiến kéo dài. Nên vẫn nguy hiểm, vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp cận theo cách an toàn với các khẩu pháo thủy tinh lớp trưởng Thiết Giáp San và tôi ở phía sau và hỗ trợ bằng ma thuật và các đòn tấn. Công chớp nhoáng, đó là một cách tiếp cận an toàn. Haruka-kun, chúng ta thậm chí còn tiến xa đến mức tiến lên theo đội hình phòng thủ. Vậy tại sao cậu lại giết chết cả 7 đối thủ ngay lập tức? Người đã nói về những thứ nguy hiểm là ai? Ờ thì... tôi chỉ muốn thử thứ nguyên trảm kích trước khi chiến đấu thực sự thôi. Tôi đã làm khá dễ dàng. Kiểu như, này, sẽ tuyệt nếu nó gây ra bất kỳ sát thương bất ngờ nào. Không phải tôi cố ý đâu á, tôi chỉ định nhảy vào một lúc. Tấn công một lần rồi rút lui. Tôi định quay lại đội hình phòng thủ ngay cả khi tôi có thể đánh ngã chúng. Mặc dù cuối cùng tôi lại lao vào chúng. Thứ nguy trảm kích, có lẽ tôi đã đổ quá nhiều mana vào nó vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thứ này. Nó chém Chimera cùng với các bức tường. Có một nửa vòng cung có bán kính khoảng 30 mét. Được khoét sâu vào các bức tường. Cùng với chính hầm ngục, như mong đợi, dịch chuyển thuật là một loại ma pháp không gian, nên có vẻ như nó đã cắt đứt không gian. Ma thuật này rất nguy hiểm, không dễ sử dụng xung quanh đồng minh. Đây là mối nguy hiểm tiềm tàng nếu không có sự kiểm soát thích hợp. Một nhát chém dịch chuyển tức thời xuyên qua Kyojisu, sử dụng dịch chuyển thuật mà tôi vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Một đòn tấn công không thể tránh khỏi. Nó an toàn miễn là tôi không thất bại. Nhưng vì tôi đã sử dụng dịch chuyển thuật cùng với thứ nguyên trảm kích nên tôi đã nhảy quá xa. Không thể kiểm soát hoàn toàn. Vì một lý do nào đó, tất cả các kỹ năng của tôi đều là về việc lao về phía trước. Lạ ghê á. Tuy nhiên, có vẻ như đây là đòn tấn công một đòn không thể sử dụng liên tiếp. Nếu tôi thử kết hợp nó, có lẽ tôi sẽ phải giữ lượng mana đầu ra thấp hơn nhiều. Đây là một loại kỹ thuật không thể sử dụng nếu không có sự luyện tập trước. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn khó có thể kiểm soát được nó. Kiểm soát mana và chiếm hữu thuật đã kiềm chế nó, cho phép tôi kiểm soát nó bằng tâm trí tối thượng. Nhưng nó chỉ cách sự điên cuồng một chút, và thậm chí sau khi kiềm chế tất cả sức mạnh hủy diệt đó, với thần kiếm cũng tham gia, nó tạo ra một sự kết hợp cực kỳ nguy hiểm. À, còn có không gian trượng. Vậy thì nó hẳn đã góp phần cắt xuyên không gian. Một kỹ thuật không thể kiểm soát như vậy. Và vì nó cắt rời các chimera nên nó hẳn đã bỏ qua vô hiệu hóa chém và vô hiệu hóa công kích ma thuật của chúng. Tôi không thể bán vũ khí này cho bất kỳ ai. Nó có thể được sử dụng để chém cả chúng tôi. Và cũng có khả năng tử vong ngay lập tức. Nguy hiểm đến mức tôi thậm chí không thể sử dụng nó để luyện tập với lớp trường thiết giáp san. Rốt cuộc ngay cả vật phẩm chít cũng không thể bảo vệ cô ấy nếu không gian bị chém mất. Đây là một vũ khí nguy hiểm. Có lẽ tôi nên niêm phong nó. Cách chương.